đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, chương 155.370 ôn hành sờ sờ Hoan Hoan đầu. Hoan Hoan ngoan, Bạch Trạch cùng Vân Bạch bọn họ ở nơi nào đâu? Bạch Hoan ngửa đầu nhìn ôn hành. Hắn hai chỉ đại đại đôi mắt nheo lại tới thoạt nhìn đặc biệt hưởng thụ. Hắn tùy tay chỉ phía trước thủy vực. Ở bên kia, A Trạch bọn họ gặp thật nhiều trùng trùng. Ở bên kia nói chuyện đâu, ôn hành cười nói. Hoan Hoan, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi gặp Bạch Trạch bọn họ? Bạch Hoan đầu đều điểm ra tàn ảnh tới. Hắn liên tục đáp ứng nói. Tốt tốt, A Trạch bọn họ vẫn luôn ở tìm ngoan ngoãn. Các ngươi cùng ta tới. Ôn hành đối Mặc Liệt bọn họ nói. Làm đại quân ở chỗ này đợi mệnh đi. Chúng ta cùng đi trông thấy Bạch Trạch bọn họ. Mã Minh kích động nói. Chính là trong truyền thuyết thông hiểu thế gian vạn vật Bạch Trạch thân thú. Ôn hành cào cào gương mặt. Thông hiểu thế gian vạn vật. Cái này nhưng thật ra nhìn không ra tới. Bất quá tính tình khá tốt. Mã Minh cùng Lang Ngàn Dặm hai mắt đều sáng lên. Muốn đi, chúng ta muốn đi bái kiến Bạch Trạch đại nhân. À, Bạch Trạch ở cánh đồng hoang vu mặt trên thể diện thật đại a. Lão ôn chua lòm nói. Bái kiến, nhà hắn vô thương cũng chưa người bái kiến đâu. Bạch Hoan thình thịch một tiếng nhảy tới trong sông. Tới a, sư tôn các ngươi cùng ta tới a. Nói liền hướng về phía trước thủy vực bơi đi. Hắn đầu gác ở trên mặt nước. Màu đỏ thân hình ở trong nước du, cùng Mặc Liệt hàm xúc vịnh tư bất đồng, Hoan Hoan đặc biệt làm ầm ĩ, kia cái đuôi ném đến bọt nước văng khắp nơi, bờ biển những cái đó hoa hoa thảo thảo bị xối đến quỳ dạp trên mặt đất. Liên vô thương nhìn. Trang cá lớn bị Bạch Hoan ném ở bờ biển khiển long lệnh. Hắn ánh mắt quét một chút ôn hành lập tức tiếp đón Hoan Hoan, Hoan Hoan, ngươi chén. Mặc Liệt khó có thể tin nhìn chén lớn. Đây là, khiển long lệnh, dùng khiển long lệnh trang cá. Bạch Hoan lại là như vậy đối nguyên linh giới tam bảo chi nhất khiển long lệnh. Không sợ tao trời phạt sao? Bạch Hoan nghe vậy lại quay đầu lại kéo khiển long lệnh biên. Ai hắc hắc, ta nhìn đến sư tôn rất vui. Đều quên lạp, sư tôn, hôm nay chúng ta ăn cá được không? Ôn hành ôn hòa nhìn Hoan Hoan. Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, Bạch Hoan oán giận. Cũng không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hiện tại chỉ có cá. Vân Cẩm khả năng ăn. Hắn thừa dịp chúng ta ngủ đem chúng ta túi chữ vật bên trong ăn ngon đều cấp phiên đi rồi. Ta chán ghét chết hắn. Ôn hành mày một trọn. Ai, còn có ai? Bạch Hoan dầm dì ôm khiển long lệnh. Ta hôm nay bắt cá đều cấp sư tôn. Một cái đều không cho Vân Cẩm siêu, Bạch Hoan không thông minh. Nhìn thấy ôn hành bọn họ lúc sau vui vẻ hỏng rồi. Hắn ở thủy vực trung sông vào phía trước, hoàn toàn không màng mặt sau này nhóm người, Nhan Bồi Khanh nhìn Bạch Hoan ở trong nước du đến sung. Sướng, hắn có phải hay không Tuân Khang yêu thần hài tử? Ôn hành gật gật đầu. Đúng vậy, hắn nguyên danh kêu Tuân Ngự. Chính là bị dị giới tàn hồn hãm hại, thần trí bị ác thủy ăn mòn, đời này đều không có biện pháp khôi phục, may mà Bạch Trạch đại nhân đãi hắn giống như thân tử. Bọn họ ở Huyền Thiên Tông cũng khá tốt, Mặc Liệt nói. Ở Côn Luân thời điểm ta cũng nghe nói qua việc này. Phía trước ta còn đang suy nghĩ vì sao Tuân Khang đại nhân tìm được hài tử lại không mang theo hồi. Tiềm Long Nguyên, nguyên lai bên trong còn có nguyên nhân này, Mặc Liệt ở không phi thăng phía trước nhìn đến quá. Hoan Hoan, khi đó Vân Bạch đái Vân Thanh không hoàn toàn niết bàn. Hai người đều thành mượt mà gà con tử. Mặc Liệt đi Huyền Thiên Tông thời điểm còn nhìn đến quá nơi nơi vui vẻ Hoan Hoan. Bất quá kia đã là ngàn năm trước sự tình, Mặc Liệt chần chờ. Theo đạo lý nói, Tuân Ngự hẳn là thành niên a. Như thế nào đến bây giờ vẫn là thiếu niên bộ dáng? Chẳng lẽ là bởi vì bị ác thủy ăn mòn thần trí nguyên nhân? Ôn hành cười nói, chúng ta phi thăng thời điểm Hoan Hoan cũng đã trưởng thành. đến nỗi hắn vì cái gì sẽ lại biến thành thiếu niên? Hẳn là cùng Vân Thanh giống nhau, không phải thông qua chính mình năng lực phi thăng, bị thiên đạo lột trừ bỏ năng lực đi. Vân Thanh liền từ phong hoa chính mậu thiếu niên biến thành tròn vo gà con tử. Cực cực khổ khổ trưởng thành 1000 năm, một sớm trở lại trước giải phóng, Bạch Hoan tốc độ cực nhanh. Ôn Hành bọn họ cố kỵ Mã Minh cùng Lang Ngàn Dặm bọn họ tốc độ. Bởi vậy thả chậm tốc độ, Hoan Hoan bơi tới không có bóng dáng thời điểm lại lần thứ hai lộn trở lại. Như vậy lăn lộn rất nhiều lần. Một canh giờ lúc sau bọn họ đi tới một cái thật lớn hồ nước bên cạnh, hồ nước bên cạnh có cái phòng nhỏ, trước phòng nhỏ có cái người mặc tố y nữ nhân đang ở lượng chăn. Kia chăn giống như là đám mây giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng. Hoan Hoan nhìn đến kia nữ nhân đã kêu ra tới, "A tỷ, ta tìm được rồi sư tôn." Nữ nhân quay đầu vừa thấy, chỉ thấy thủy vực mặt trên xuất hiện Ôn Hành một đám người. Mặc Liệt đồng tử co rụt lại, "Trừng anh đại tướng, trước mắt nữ nhân không phải người khác, đúng là Tuân Khang thủ hạ 8 đại tướng cầm đầu 9 anh Trừng anh." "Trừng anh như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nói đến thấy Bạch Trạch sao?" Mà Mã Minh thật dài tê một tiếng, "Bạch Trạch đại nhân thế nhưng là cái cô nương." "Hảo mỹ." Trừng anh đối với Ôn Hành bọn họ phương hướng hành một cái đại lễ. "Tán nhân, Thanh đế, Mặc Liệt thượng thân, Nhan đạo hữu, Nhan Bồi Khanh." Nhìn đến Trừng anh liền cảm thấy toàn thân không thích hợp. Trừng anh cùng kỳ hai cái đã từng ở Vô Tận Hải náo loạn một hồi. Nhan Bồi Khanh vận khí tốt không cùng bọn họ chính diện xung đột. Bất quá cũng tổn thất không nhỏ, chính là những cái đó đều là chuyện quá khứ. Không cần thiết nắm này đó chuyện cũ dích không bỏ, Mã Minh khiếp sợ nói. "Các ngươi đều nhận thức Bạch Trạch đại nhân đâu?" Nhan Bồi Khanh nói, "Nàng không phải Bạch Trạch, nàng kêu Trừng anh." Mã Minh trên mặt bay ra đỏ ửng. "Trừng anh sao, thật tốt nghe tên nha." Lang Ngàn Dặm đồng tình nhìn Mã Minh, "Này đầu ngốc Mã đại khái còn không có ý thức được Trừng anh bản thể là cái gì." Hắn làm cánh đồng hoang vu lang, đối huyết tinh hương vị phi thường mẫn cảm, mơ siêu nữ nhân này tuy rằng đoan trang, chính là trên người quanh quẩn mùi máu tươi phi thường trọng. Trừng anh tiến lên cười đối một đám người nói, "Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được tán nhân các ngươi." Liên Vô Thương gật đầu, "Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi." "Những người khác đâu?" Sớm tại Trừng anh cùng một đám người nói chuyện thời điểm, Bạch Hoan đã vọt tới nhà gỗ nhỏ bên trong đi. "A Trạch, ta nhặt được sư tôn." "A Vân Cẩm, ngươi lại ăn ta đường. Ngươi chán ghét, ta không bao giờ muốn xem đến ngươi." Nhà gỗ nhỏ chung đi ra một thân bạch y thanh tuyển ôn nhu nam nhân. Này nam nhân trong tay nắm một quyển thư, nhìn đến Ôn Hành bọn họ thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng. "Ôn Hành, Vô Thương, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Ôn Hành bọn họ đối Bạch Trạch chắp tay. "Bạch Trạch, đã lâu không thấy." Bạch Trạch còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy hắn phía sau đi ra một cái dẫn theo túi chữ vật đang ở sờ đường ăn lười nhác nam nhân. Không biết vì cái gì, này nam nhân vừa ra tràng, Mã Minh cùng Lang Ngàn Dặm bọn họ toàn thân lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên tới. Cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại còn có điểm ngây ngốc nam nhân nhất định không phải cái gì tay mơ. Ôn Hành vui vẻ, "Vân Cẩm, ngươi thế nhưng cũng ở." Vân Cẩm ừ một tiếng, hắn cũng không hành lễ, hắn lập tức đi hướng Ôn Hành, hai mắt sáng lấp lánh. Chờ hắn đi đến Ôn Hành trước mặt, hắn vươn tội ác tay đi sờ soạng Ôn Hành túi chữ vật. "Có ăn sao?" Ôn Hành sở hữu cảm động đều bị tạp ở cổ họng. Hắn giờ khóc giờ cười đưa cho Vân Cẩm một cái túi chữ vật. "Cho ngươi, cho ngươi, ngươi phi thăng lúc sau không ăn no sao?" Vân Cẩm oán giận, "Trước không có thôn, sau không có tiệm, có linh thạch không mà hoa, chỉ có thể gặp một chút dã thú. Ta hiện tại chỉ nghĩ ăn chút có hương vị đồ vật." Nói Vân Cẩm từ túi chữ vật bên trong lấy ra một con gà, hắn hai mắt tỏa ánh sáng xe xuống một cái đùi gà gặm lên. Ôn Hành bất đắc dĩ che mặt. Vân Cẩm chính là Vân Cẩm. Mặc kệ khi nào, ăn cái gì đều đặt ở thủ vị, trước mắt vị này uy áp so Bạch Trạch còn đáng sợ Vân Cẩm là Vân Thanh. Người nhà, lại nói tiếp Vân gia nhân đều không họ Vân. Vân Cẩm nguyên danh Hạng Nhĩ, là nguyên linh giới xếp hạng số 1 số 2 yêu tu. Hạng Nhĩ người này không có gì yêu thích, liền nghĩ ăn cái gì, hắn ăn biến nguyên linh giới lúc sau liền giấu ở khăng khít khích chung. Dựa vào cắn nuốt yêu thú mà sống, vì thảo một ngụm ăn, hắn đã làm không ít chuyện, cuối cùng trời xui đất khiến trở thành Vân Thanh người nhà. Cũng bởi vậy rốt cuộc có thể ăn no, không phi thăng trước Vân Cẩm đối chính mình trạng thái thực vừa lòng. Chỉ tiếc Ôn Hành bọn họ muốn phi thăng, hắn nghĩ nghĩ cũng liền thấu cái náo nhiệt chừng anh cười nói. Các ngươi đừng nghe hắn, hắn từ phía Tây ăn đến phía Bắc, có thể ăn đều ăn, đã sớm căng đến không được. Vân Cẩm hừ hừ, ta là không có ngươi tốt như vậy định lực. Mỹ thực trước mặt ta không thể ăn chẳng lẽ còn không thể phân tán một chút lực chú ý sao? Ôn Hành dư vị một chút, Mỹ thực trước mặt, lúc này từ nhỏ nhà gỗ chung đi ra một cái tóc bạc mắt vàng hài đồng. Này hài đồng cùng Vân Thanh vóc người không sai biệt lắm mơ siêu hắn ăn mặc trắng tinh quần áo. Còn tuổi nhỏ lại rụt rè tôn quý, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa con em đại gia. Người này đúng là Phượng Nguyên hài tử, nguyên linh giới tiểu Phượng Quân Thanh, cũng là Vân Thanh tâm tâm niệm niệm Phượng Hoàng Vân Bạch. Vân Bạch nhìn nhìn Ôn Hành bên người. Hắn cùng Mặc Liệt nhìn nhìn đôi mắt sau lại thất vọng rời đi hai mắt. Chúng ta là vì Vân Thanh mới nghĩ cách phi thăng, không nghĩ tới phi thăng lúc sau liền gặp Vân Cẩm cùng Trường Anh. Sau đó liền tổ chức thành đoàn thể hành động, Ôn Hành. Vân Thanh bị người bắt đi, đến bây giờ còn rơi xuống không rõ, nói lên Vân Thanh. Vân xem thường trung tràn đầy lo lắng, Ôn Hành cười nói, ta nhìn đến Vân Thanh, ta đã cùng Vân Thanh hội hợp, hắn khá tốt, các ngươi không cần lo lắng, nghe được Ôn Hành nói lời này. Vân Bạch diện dung thượng quạnh quẽ một chút liền tiêu tán. Thật sự, thật tốt quá, Hoan Hoan từ trong phòng ra tới. Hắn an ủi Vân Bạch đạo, Mỹ Mỹ, ta phía trước liền đối với ngươi nói, ngoan ngoãn như vậy lợi hại, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Vân xem thường trung xuất hiện hy vọng, đúng vậy, hắn vận khí như vậy hảo, ta liền biết hắn không có việc gì, sau đó hắn đã bị Bạch Trạch không lưu tình chút nào phá đám. Ân, hiện tại ngoài miệng nói rất đúng. Phía trước cũng không biết là ai khổ sở đến nửa đêm lên khóc, Vân Bạch giống như là bị dẫm tới rồi. Cái đuôi miêu, ai khóc, ta mới không có khóc. Trừng Anh cười nói, đừng đứng ở bên ngoài, chạy nhanh vào đi. Ôn Hành đám người một đám đi tới nhà gỗ nhỏ chung. Đi vào đi mới phát hiện, nơi này là Trừng Anh hành cung. Ôn Hành bọn họ tại hạ giới đất nung thông đạo muốn đi khăng khít khích thời điểm gặp qua cái này. Nhà gỗ nhỏ, khi đó nhà gỗ nhỏ chung ở Trường Anh cùng đào một đại tướng. Nhà gỗ nhỏ hàng năm ở Huyền Nhai biên trấn thủ trở nên rách tung tóe. Ôn Hành đứng ở sạch sẽ nhà gỗ chung có một lát hoảng hốt. Mấy ngàn năm thời gian ở hắn trước mắt nhanh chóng lưu đi. Bên người người tới lại đi đi lại tới. Cuối cùng lưu lại, đều là thân mật nhất người A, Trường Anh là cái yêu nhã nữ tính. Nàng nhà gỗ nhỏ chung ở nhiều người như vậy vẫn như cũ sạch sẽ ngăn nắp. Trừng Anh cái bàn bên cạnh ngồi một vòng, một đám người thoạt nhìn đặc biệt náo nhiệt. Trừng Anh nói, ta đi cho đại gia pha trà, Hoan Hoan lập tức nhấc tay. A thì ta giúp ngươi, Hoan Hoan bọn họ chuyển tới cách vách trong phòng bếp. Nghe trong phòng bếp truyền đến tiếng vang, Ôn Hành cười nói, Hoan Hoan như thế nào kêu Trừng Anh A thì đâu. Này không phải lộn xộn sao? Bạch Trạch nói, Hoan Hoan nói Trừng Anh thoạt nhìn như là đại tỷ tỷ. Hắn đặc biệt thích Trừng Anh, trừ bỏ Vân Bạch, hắn thích nhất chính là Trừng Anh. Ôn Hành trêu ghẹo nhìn còn ở buồn đầu ăn kẹo Vân Cẩm. Xem ra Hoan Hoan ghét nhất hẳn là Vân Cẩm đi. Vân Cẩm hàm chứa đường, ân, ăn ngon, Ôn Hành. Hợp lại Vân Cẩm căn bản không đang nghe, Vân Cẩm nhai trong chốc lát ăn. Hắn xoay đầu đi đối với Vân Bạch thật sâu một người. Ân, Thơm quá, Phượng Vân Bạch vung lên trên bàn mâm đựng trái cây bang một chút tạp tới rồi Vân cầm. Trên đầu đi, ly ta xa một chút, ngươi cái này biến thái, Mã Minh bọn họ hoảng sợ. Như thế nào còn động thủ nào? Phượng Vân Bạch lạnh lùng nói, hắn bản thể là Tương Liễu thích nhất tiểu Kim Ô tiểu Phượng Hoàng. Chúng ta Vũ tộc cùng Tương Liễu nhất tộc là thiên địch Mặc Liệt đám người. Như vậy thần kỳ tổ hợp, bọn họ chưa từng nghe thấy, các yêu tu đều biết. Đương gặp được chính mình chủng tộc thiên địch thời điểm, sẽ có huyết mạch áp chế. Có chút chủng tộc là đơn hướng áp chế, tỉ như miêu tộc cùng chuột tộc, có chút là song hướng áp chế. Tỉ như Phượng Hoàng nhất tộc cùng Tương Liễu nhất tộc, đơn hướng áp chế chung tương đối nhỏ yếu chủng tộc gặp được thiên địch. Chỉ có thể ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ chết, mà song hướng áp chế chủng tộc liền thần kỳ. Đơn giản một chút chính là ai mạnh đại ai là có thể ăn ai, tỉ như Phượng Vân Bạch như vậy tiểu. Phượng Hoàng cùng cường đại Tương Liễu ở bên nhau. Tiểu Phượng Hoàng sẽ chân mềm không hề sức phản kháng đã bị Tương Liễu ăn luôn. Mà tiểu Tương Liễu gặp được đại Phượng Hoàng thời điểm, chân mềm lại sẽ biến thành Tương Liễu, ở đây đại đa số. Không, ở đây người, trước mắt xem ra đều là yêu tu biết rõ đạo lý này, Mã Minh cùng Lang Ngàn Dặm bọn họ còn trước nay không thấy được quá như vậy hài hòa thiên. Địch 371 bị Vân Bạch chụp Vân Cẩm dừng một chút. Tiếp tục bắt đầu ăn cái gì? Hắn oán giận, ngươi như vậy hương, ta chịu không nổi a. Nếu không ngươi làm ta hàm một chút, ta bảo đảm không nuốt vào, Vân Bạch ghét bỏ nói. Ly ta xa một chút, đêm nay lại nhìn đến ngươi ở ta phòng cửa lắc lư. Ta liền thiết hạ cái đuôi của ngươi dầu trên ăn, Vân Bạch ở cùng Vân Cẩm tát pháo. Bạch Trạch đối Lang Ngàn Dặm bọn họ giải thích nói. Đừng nhìn bọn họ như vậy, bọn họ là người một nhà, Lang Ngàn Dặm. Vân Bạch than một tiếng. Bạch Trạch chưa nói sai. Chúng ta đều là Vân gia nhân, ta là lão đại. Vân Cẩm là lão nhị, Mã Minh sâu kín nói. Có thể đem các ngươi biến thành người một nhà người kia nhất định thật vĩ đại, vừa nói lời này. Vân Bạch cùng Vân Cẩm đồng thời gật đầu. Đúng vậy, có thể đem nhân tộc yêu tộc tụ ở bên nhau. Có thể đem thiên địch đều đặt ở cùng nhau còn có thể thường ăn không có việc gì người. Nhất định là cái ghê gớm người, Trừng Anh lúc này bưng trà ra tới. Chư vị đạo hữu thỉnh uống trà, Ôn Hành cười nói. Trừng Anh thiên tử không cần vội, cùng nhau ngồi xuống tâm sự đi. Trừng Anh cười nói, còn có hai cái đồng bạn ở bên ngoài. Ta đi triệu hoán bọn họ trở về, Ôn Hành kinh ngạc một chút. Còn có hai người đâu? Bạch Trạch cười nói, đúng vậy, vẫn là tán nhân nhận thức người. Ít nhiều bọn họ, chúng ta mới có thể đủ đến thượng giới tới, Ôn Hành cả kinh nói. Còn có so Bạch Trạch đại nhân lợi hại hơn người đâu? Bạch Trạch nói, tán nhân nhìn liền sẽ rõ ràng, ngoài cửa Trừng Anh phi thân dựng lên hướng về càng thêm thâm thúy. Bình nguyên mà đi, xem ra khi hai cái thần bí khách nhân chạy trốn rất xa, Bạch Trạch nhìn về phía Liên Vô Thương. Thanh đế vì sao lại ở ngụy trang? Liên Vô Thương nói, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Bạch Trạch cười nói. Nơi này đều là người một nhà, ngươi vẫn là dùng hồi ngươi nguyên lai mặt đi. Đối với gương mặt này nói chuyện tổng cảm thấy biệt nữ, Liên Vô Thương trên người linh quang vừa. Hiện, mặt mày như họa thanh đế liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ôn Hành tức khắc liền thẳng mắt, chẳng sợ xem Vô Thương gương mặt này nhìn ngàn vạn thứ. Mỗi lần hắn nhìn đến vẫn là sẽ nhịn không được kinh diễm không thôi, Mã Minh trong tay bọn họ trà. Đều tạt ra, ngoặc kép, nguyên bản cho rằng Hiên Viên Hành đã thực xuất sắc, hắn đạo lữ lại là như vậy xuất sắc sao? Hơn nữa, thanh đế, xem như vậy mặt, sắc thật xứng đôi cái này danh hào, Bạch Trạch lúc này mới yên tâm nói. Cái này quen thuộc, Bạch Hoan không tiền đồ nhào qua đi. Đại Mỹ Mỹ, ta rất thích ngươi a. Vân Bạch đối Bạch Trạch nói, ngươi thật sự mặc kệ quản sao? Hoan Hoan cái này tính cách về sau đi ra ngoài thật sự sẽ không bị người đánh chết sao? Bạch Trạch nói, Hoan Hoan kiên định bất di ái mỹ nhân, nghe nói từ từ trong bụng mẹ bên trong liền có cái này thói quen. Hẳn là không đổi được, Vân Cẩm lại nhịn không được đi nghe thấy Vân Bạch một chút. Vân Bạch vớt lên trên bàn chung trà đánh, nhìn dáng vẻ Vân Cẩm đã bị đánh thói quen, bị Vân Bạch chụp lúc sau. Vân Cẩm buồn bực đem đầu gác ở trên bàn, xem đến lại ăn không được, quá dày vò, Vân Bạch tức giận nói, ngươi ăn còn chưa đủ nhiều sao, này một đường ngươi ăn nhiều ít, Vân Cẩm rầu rĩ nói, những cái đó đều không bằng ngươi một đầu ngón tay, lời này không biết người còn tưởng rằng là, tình ý miên man nói, đáng tiếc ở đây người đều minh bạch, Vân Cẩm nói chính là mặt chữ thượng ý tứ. Vân Cẩm đau đớn muốn chết nói, vì cái gì Phượng Hoàng liền không thể thiết tiếp theo cái bộ kiện lúc sau còn có thể trường. Cho ta một ngón tay đầu cũng hảo a. Vân Bạch mắt trợn trắng, nằm mơ đi thôi ngươi, Bạch Trạch đã thói quen hai người hàng ngày khắc khẩu. Hắn cấp Ôn Hành châm trà, tán nhân các ngươi cũng biết nơi này là chỗ nào. Ôn Hành nói, nơi này là cánh đồng hoang vu. Độc lập với thượng giới 33 tầng thiên, Bạch Trạch đại nhân các ngươi như thế nào sẽ tới nơi này? Bạch Trạch nói, lại nói tiếp, ta chính là ở cánh đồng hoang vu thượng ra đời. Nơi này bị dự vì vạn vật mới bắt đầu nơi, là rất nhiều thần thú quê nhà. Chẳng qua cánh đồng hoang vu mấy chục vạn năm trước cánh đồng hoang vu binh hoang mã loạn thời điểm. Ta liền phá vỡ hư không đi địa phương khác, Bạch Trạch là thần thú. Vẫn là yêu thích hòa bình thần thú, chỉ có thiên hạ thái bình thời điểm, hắn mới có thể xuất hiện, hắn đối chiến loạn phi thường chán ghét, cánh đồng hoang vu thế cục một loạn, Bạch Trạch so với ai khác đều mẫn cảm ơn siêu hắn mỉm cười nói. Rời đi cánh đồng hoang vu không bao lâu, ta liền tìm không đến hồi cánh đồng hoang vu lộ, nhiều năm như vậy vẫn luôn một người ở La Phù Châu, nếu không phải nhặt được Hoan Hoan sau lại nhặt. Được Vân Thanh, Bạch Trạch hiện tại còn ở La Phù Châu Trung, hắn còn sẽ ở hỗn độn thế giới nổi lơ lửng, Bạch Trạch nói. Mấy tháng trước, đại khái ở tán nhân các ngươi sau khi phi thăng hơn 4 tháng lúc sau. Vân Thanh ở ngàn cơ phong thượng tìm được rồi một cái vết thương chồng chất nam nhân. Ta từ hắn ngôn hành cử chỉ nhìn ra tới hắn là thượng giới người. Này chỉ là hắn 1/3 thần hồn. Này nam nhân trải qua ta cứu trị thân thể khôi phục chút. Kết quả hắn bắt cóc Vân Thanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Vân Bạch giọng căm hận nói. Lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn đồ vật, Vân Thanh hảo ý thu lưu hắn vì hắn chữa bệnh. Hắn thế nhưng mang theo Vân Thanh biến mất, chúng ta có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Lập tức chúng ta liền quyết định muốn tới thượng giới tới Ôn Hành nghi hoặc nói. Cho nên các ngươi như thế nào có thể tìm được thông hướng thượng giới lộ? Bạch Trạch năng lực Ôn Hành là biết đến. Bạch Trạch chính là sợ phiền toái. Hắn một người phi thăng không tính cái gì. Hắn có thể mang theo Hoan Hoan cùng Vân Bạch cùng nhau đi lên. Này thật là trong cao thủ A, Bạch Trạch còn ở úp úp mở mở. Hắn cười nhìn về phía Ôn Hành. Cái này muốn hỏi tán nhân chính mình Ôn Hành không hiểu ra sao. Hỏi ta, Ôn Hành chính mình còn mặt xám mày cho đâu? Hắn cái gì cũng không biết a, Mạc Liệt thật sâu nhìn nhìn Vân Bạch. Vân Bạch, ngươi có khỏe không? Mạc Liệt trong mắt ôn nhu tàng đều tàng không được. Nhan Bồi Khanh nhìn thoáng qua Mạc Liệt. Đây là hắn cùng Mạc Liệt ở chung lâu như vậy tới nay. Hắn lần thứ hai cười. Lần đầu tiên cười thời điểm. Cũng là nói lên Phượng Hoàng hai chữ thời điểm mơ siêu liên vô thương cùng Ôn Hành ôm cái ly uống trà. Chung, đặc biệt là Ôn Hành, chột dạ rối tinh rối mù, nếu không phải hắn cấp Mạc Liệt bọn họ phê mệnh, nói không chừng Mạc Liệt thật đúng là có thể cùng Vân Bạch thành tựu một đoạn giai thoại. Ai biết mặt lạnh Mạc Liệt trong lòng cất giấu một đoàn ngọn lửa. Hắn đối trước mắt tiểu Phượng Hoàng Vân Bạch đặc biệt yêu thích Vân Bạch thản nhiên gật đầu. Khá tốt a, không nghĩ tới Mạc Liệt thượng thần cũng ở cánh đồng hoang vu. Hảo xảo, Vân Bạch kéo dài hạ giới đối Mạc Liệt xưng hô. Nghe thấy cái này xưng hô, Mạc Liệt hơi hơi mỉm cười. Hà tất như thế xa lạ, Long Phượng hai tộc tình nghĩa còn ở, người ta chi gian cũng vẫn là bạn tốt, Vân Bạch vừa muốn nói gì. Liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu, lão ôn, Ôn Hành đột nhiên đứng lên, thông minh sắc sảo thanh âm, thông minh sắc sảo ở chỗ này, Bạch Trạch mày một trọn, hôm nay là cái ngày mấy, mọi người đều tụ tập ở bên nhau a, vừa dứt lời. Trước cửa liền xuất hiện bóng người, Thiệu Ninh thông minh sắc sảo bọn họ một trước một sau xâm nhập trong phòng. Lão Ôn, chúng ta tới rồi, ha ha ha ha, tương đương Ôn Hành kinh hỉ không thôi. Ha ha ha, các người như thế nào tới? Hảo đột nhiên a, thông minh sắc sảo phía sau đi vào tới Huyền Sách Tiên Tôn cùng Cơ Vô Song. Thông minh sắc sảo bá bá bá liền bắt đầu nói. Còn không phải lão Thiệu nghe nói cánh đồng hoang vu rất nguy hiểm. Sợ ngươi một người đối phó bất quá tới. Ngươi đi rồi không bao lâu. Chúng ta liền đi theo tới. Bất quá chúng ta cùng ngươi không ở cùng vị trí thượng. Chúng ta từ phía đông tới. Một lại đây liền gặp Trường Anh tiên tử. Nghe nói ngươi ở chỗ này. Chúng ta liền tới đây. Thiệu Ninh thần thức đảo qua thấy được một phòng nhận thức cùng không quen. Biết người. Hắn nhạc an nói, ai nha, thật náo nhiệt, Vân Bạch, ngươi mau ra đây, chúng ta giúp ngươi đem Vân Thanh mang đến, Vân Thanh. Vân Bạch vừa nghe đến Vân Thanh tên lập tức đứng lên chạy đi ra ngoài. Vân Thanh ở nơi nào? Ngoài phòng ánh mặt trời ôn nhu tưới xuống, trời xanh mây trắng mặt nước sóng nước lóng lánh, Vân Thanh trên lưng cõng một cái sọ to đứng ở chăn phía trước. Nghe được nhà gỗ bên trong động tĩnh. Hắn hồng con mắt nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Vân Bạch xuất hiện ở cạnh cửa, Vân Thanh muốn cười. Chính là hắn nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa liền rơi xuống. Hắn há mồm, chỉ nói, Vân Bạch hai chữ liền rốt cuộc nói không được nữa. Vân Bạch ngay từ đầu còn đang cười, nhưng là nhìn đến Vân Thanh khóc, hắn trong lòng đau xót cũng cúi đầu khóc, Vân Thanh cùng Vân Bạch chạy hướng đối phương. Sau đó gắt gao ôm ở cùng nhau, Vân Thanh gào khóc, trời biết hắn có bao nhiêu sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại Vân Bạch. Ở tiên giới mấy ngày này, hắn chỉ cần tưởng tượng đến tại hạ giới Vân Bạch liền khó chịu đến ngủ không yên, Vân Bạch cũng hảo. Không đến chạy đi đâu, hắn không dám tưởng tượng Vân Thanh bị bắt tới rồi nơi nào. Không dám tưởng tượng Vân Thanh ở bọn họ không ở dưới tình huống gặp ngược đãi. Hiện tại lấy tu vi vì đại giới thấy được Vân Thanh. Vân Bạch trong lòng đại thạch đầu cũng liền rơi xuống đất, Vân tay không vội chân loạn cấp Vân Thanh. Sát nước mắt, đừng khóc, ngươi xem, chúng ta đều hảo hảo cảm tạ thiên đạo, làm hắn lại lần nữa gặp được Vân Thanh. Vân Thanh nghẹn ngào, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Có thể nhìn thấy ngươi thật tốt, ta về sau không bao giờ sẽ rời đi ngươi, vợ chồng son cảm tình tốt làm người đỏ mắt. Thiệu Ninh bọn họ đứng ở nhà gỗ biên mặt mày mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. Thực mau hoan hoan hoan hô nhào tới, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, Vân Thanh nhạc hỏng rồi. Hoan hoan, ngươi cũng ở a, cho các ngươi vì ta lo lắng, thực xin lỗi a, Vân Thanh nói. Ta vốn dĩ không biết các ngươi đều ở, ta thật xa liền nhìn đến nhà của chúng ta chăn, nhìn đến cái này chăn, ta liền suy nghĩ ngươi có thể hay không ở đâu. Kết quả các ngươi thế nhưng thật sự ở, thông minh sắc sảo đối Ôn Hành nói. Vân Thanh bị lão Phượng Hoàng lăn lộn không nhẹ, hắn hoa sâu lông đều bị ăn xong rồi, hắn nghe nói cánh đồng hoang vu thượng khả năng sẽ có hoa sâu lông. Liền muốn mang Vân Nhạc Nhạc tới tìm hoa sâu lông, chúng ta liền thuận tay đem hắn mang lên, Thiệu Ninh nói. Vừa mới gặp được Trường Anh tiên tử thời điểm, chúng ta cũng không dám nhận, vẫn là Vân Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Trường Anh cười nói. Đúng vậy, nếu không phải Vân Thanh gọi ta một tiếng, nói không chừng đại gia liền bỏ lỡ, Trường Anh lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự. Ta đi gọi mặt khác hai cái đạo hữu trở về, nàng đi đến một nửa gặp Thiệu Ninh bọn họ liền trước. Đem Thiệu Ninh bọn họ mang về tới. Kết quả Ôn Hành bọn họ chờ mong kẻ thần bí vẫn là không có xuất hiện, lúc này Vân Thanh sọt bên. Trong giò ra một cái chát bím tóc đầu nhỏ. Mọi người tập trung nhìn vào. đó là cái trên đầu mang tiểu hoa tiểu cô nương. Nàng ăn mặc hồng nhạt tiểu y phục tiểu tiểu thanh kêu Vân Thanh một tiếng. Thanh Thanh, Vân Thanh đột nhiên nhớ tới việc này. Hắn ngượng ngùng lau lau nước mắt, sau đó lôi kéo Vân Bạch tay. Vân Mây trắng bạch, chúng ta lão Vân gia lại thêm dân cư lạp. Đây là Vân Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, đây là ta đối với ngươi nói Vân Bạch. Vân Nhạc Nhạc thẹn thùng xúc ở Vân Thanh sau lưng cái sọt. Trung, Bạch Bạch, Vân Bạch sửng sốt, nơi nào tới tiểu cô nương? Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, nàng trường kim sắc đầu tóc có một đôi kim sắc mắt to. Nàng làn da trắng nõn, tròn tròn trên má cười liền có hai cái lúm đồng tiền. Nàng đối với Vân Bạch cười, Vân Bạch tâm đều hóa, 372 Vân Thanh cười nói. Vân Nhạc Nhạc là ta đến thượng giới lúc sau nhặt được một cái trứng ấp ra tới. Vân Nhạc Nhạc là ứng long nào, Vân Nhạc Nhạc gật gật đầu trên đầu hai cái tiểu nhân cũng đi theo. Một chút, Bạch Bạch ai dám nghĩ vậy sao đáng yêu tiểu cô nương mấy tháng phía trước vẫn là một con bị vứt. Bỏ trứng trứng, ấp ra tới lúc sau còn làm Vân Thanh khóc đã lâu. Ghét bỏ nàng là một con cây hồng bì cá trạch. Vân Thanh hiện tại chỉ ở may mắn. May mắn lúc trước không ghét bỏ Nhạc Nhạc lớn lên xấu ném nàng hoặc là thịt kho tàu nàng. Xem ra nhân gia nói nữ đại 18 biến là thật sự. Vân Nhạc Nhạc biến hóa thật sự quá lớn, Vân Bạch giờ khóc giờ cười. Ta mới cùng ngươi tách ra mấy tháng. Ngươi liền dưỡng cái hai tử, Vân Thanh loạn nhặt người tật xấu hẳn là hảo không được. Bất quá Vân Bạch nói như vậy lại đem Vân Nhạc Nhạc từ sọt bên trong ôm ra tới. A, hảo trọng, Vân Nhạc Nhạc ngoan ngoãn ghé vào Vân Bạch trên vai. Nàng híp mắt, Bạch Bạch vẫn là hài đồng. Vân Bạch ôm Vân Nhạc Nhạc có vẻ có điểm tay chân cứng đờ. Bất quá mọi người đều nhìn ra được tới. Vân Bạch đã tiếp nhận rồi cái này tiểu cô nương. Vân Thanh ở phía sau cấp Vân Nhạc Nhạc sửa sang lại một chút tiểu váy. Nhạc Nhạc nàng ở học nói chuyện. Bất quá còn không có hoàn toàn học giỏi, thông minh sắc sảo đối ôn hành phun tào nói. Chúng ta lại đây thời điểm Vân Nhạc Nhạc đột nhiên ở bão táp trung hóa hình. Chúng ta vẫn luôn cho rằng Vân Nhạc Nhạc là cái nam hài tử. Không nghĩ tới là cái tiểu cô nương. Chúng ta luống cuống tay chân. Thần thú thật là quá không ấn quy củ hóa hình. Đều không đề cập tới trước chào hỏi, Thiệu Ninh cười ha hả. Còn tưởng rằng tiểu cô nương kiều khí, không nghĩ tới Nhạc Nhạc là cái thực chắc nịch tiểu cô nương. Dọc theo đường đi cũng không làm ầm ĩ, chính là mới vừa hóa hình Vân Nhạc Nhạc còn không thói quen. Dùng hai cái đùi đi đường, nghiêng ngả lảo đảo, Vân Thanh dùng cái sọt liền đem nàng mang lại đây, nhà gỗ nhỏ ngoại hòa thuận vui vẻ một mảnh ấm. Áp, nhà gỗ nhỏ chung lại không như vậy tường hòa. Huyền Sách cùng Vân Cẩm đánh nhau rồi. Ôn hành bọn họ còn đưa lưng về phía nhà gỗ nhỏ đang xem Vân Thanh bọn họ ấm áp tương ngộ. Đột nhiên nhà gỗ nhỏ nổ tung. Ôn hành bọn họ bị đột nhiên nổ tung linh khí sợ ngây người. Phát sinh chuyện gì, bên hồ một chút liền thành chiến trường. Thật lớn Huyền Sách hóa thành bản thể cùng Vân Cẩm triền đánh vào cùng nhau. Rất có không chết không ngừng tư thế. Ôn hành xử xin cơm côn. Phát sinh chuyện gì, Huyền Sách một ngụm cắn Vân Cẩm cái đuôi. Chính là hắn thương ta. Ta ở bắc trên bờ nghỉ ngơi thời điểm. Hắn đánh lén ta, ta thiếu chút nữa ngã xuống. Vân Cẩm chín chỉ đầu động tác nhất trí gặm hướng Huyền Sách. Ngươi một chút đều không thể ăn, như là ở gặm cục đá. Vân Thanh cuốn lên hắn âu yếm chăn nhét vào sọt bên trong. Hắn bên người nhanh chóng trào ra vô số thị huyết đằng. Thị huyết đằng bao quanh bảo hộ bọn họ. Vân Bạch kinh tới rồi. Phát sinh chuyện gì? Bạch Hoan ngao ngao kêu. Thật đáng sợ a, ta rất sợ hãi a. Vân Nhạc Nhạc qua một chút dọa khóc. Mắt thấy Vân Cẩm cùng Huyền Sách đánh thành một đoàn. Thông minh sắc sảo vội vàng khuyên Huyền Sách. Manh manh, hắn là bằng hữu của chúng ta. Huyền Sách hồng mắt, ta thiếu chút nữa đã bị hắn hại chết. Ngươi đã quên chúng ta bị nhốt ở là lướt di tích quá chính là ngày mấy sao. Ngươi thiếu chút nữa cũng chết ở bên trong. Bạch Trạch cũng ở khuyên Vân Cẩm. Vân Cẩm, đây là chúng ta tân đồng bọn. Vân Cẩm chín điều đầu quát, là hắn trước đánh ta. Hắn đem ta cái đuôi cắn rớt. Mọi người nhìn về phía trên mặt đất, chỉ thấy một cái thật lớn đuôi rắn nằm ở hồ nước bên cạnh. Đỏ thắm máu hóa khai, chậm rãi ở nhiễm hồng hồ nước, thù này kết lớn, hảo không được. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào xong việc. Lúc này liền thấy Trừng Anh phía sau mang theo hai người phiêu lại đây. Ôn Hành giật mình phát hiện, này hai người thế nhưng là cửu tiêu giới chấp giới tiên quân Thủy Thần cùng chấp đạo tiên quân Lý. Lão, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, bọn họ thật không nghĩ tới Bạch Trạch bọn họ nói người quen là này hai người. Bọn họ không phải theo cửu tiêu giới chìm vào hỗn độn hải đi sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đương nhiên, lúc này cũng không thích hợp hàn huyên. Trừng Anh bay trở về thời điểm liền thấy hai đầu cự thú đánh đến cát bay đá chạy thiên địa biến sắc. Ôn Hành bọn họ như là chim cút nhỏ giống nhau tránh ở bên cạnh. Trừng Anh cúi đầu nhìn nàng nhà gỗ nhỏ. Nàng âu yếm nhà gỗ nhỏ đã ở cự thú nhóm động thủ kia một khắc bạo liệt mở ra thành đầy đất phế. Tích a, Trừng Anh gầm lên giận dữ. Trong thiên địa tức khắc xuất hiện một đầu chín anh. Chín anh thanh âm như là trẻ con ở khóc thét, nhan sắc hiện ra màu đỏ. Một con đầu đều như là sơn giống nhau khổng lồ, Mã Minh hét lên một tiếng. Ta thiên a, hắn nữ thần bản thể thế nhưng là cái dạng này. Mã Minh hai chân liền mau không đứng được. Lang ngàn dặm ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Ngươi xứng đáng, Mã Minh run đến độ không đứng được. Nương nha, cứu cứu ta, Mã Minh vừa thấy đến Trừng Anh, liền bọn họ tương lai hài tử tên gọi là gì, về sau bọn họ táng ở nơi nào đều nghĩ kỹ rồi. Kết quả Trừng Anh bản thể vừa xuất hiện, Mã Minh trong đầu ý tưởng đều lắc lư bay đi. Hắn chỉ nghĩ tìm một chỗ giấu đi, trốn đến rất xa, cũng không dám nữa đánh Trừng Anh chú ý, Trừng Anh điên rồi giống nhau vọt tới Vân Cẩm cùng Manh. Manh trung gian, nàng ba con đầu ngậm ở manh yết hầu, còn có sáu chỉ đầu ấn Vân Cẩm liền khai cắn. Ta phòng ở, các ngươi bồi ta, Trừng Anh vô khác biệt công kích dọa tới rồi Vân Cẩm cùng manh. Hai chỉ cự thú thế nhưng kỳ tích dừng tay, Trừng Anh đôi tay hoàn ngực. Nàng trong ánh mắt đều là ngọn lửa, manh cùng Vân Cẩm hai cái quỳ gối hồ nước bên cạnh trên cỏ. Manh đôi tay phủng linh kiếm, Vân Cẩm đôi tay phủng túi chữ vật, hai người túng ở xin lỗi, thực xin lỗi, về sau cũng không dám nữa, Trừng Anh chưa hết giận. Còn có về sau, Vân Cẩm trần chờ, không bao giờ sẽ có lần sau, manh cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, sẽ không có lần sau, sở hữu tổn thất ta tới bồi, không hổ là tài đại khí thô huyền sách tiên tôn. Khẩu khí này thật là quá lớn, Ôn Hành kén cây búa. Hắn đồng tình nhìn manh bọn họ. Ai, rơi xuống Trừng Anh trên tay đi. Xứng đáng, Bạch Trạch ở bên cạnh đưa qua vật liệu gỗ. Tán nhân ngươi cũng đừng nhìn. Mặt trời xuống núi trước không đem Trừng Anh tiên tử nhà gỗ nhỏ phục hồi như cũ. Chúng ta đều phải xui xẻo, thông minh sắc sảo vai Trần cùng Thiệu Ninh hai cái ngồi xổm trên nóc. Nhà leng canh, thông minh sắc sảo lắc đầu thở dài, nói như thế nào tới, nữ nhân so cự thú còn muốn đáng sợ Thiệu Ninh suy nghĩ. Nữ cự thú so hết thảy sinh vật đều phải đáng sợ Cơ Vô Song cầm hai mảnh thoạt nhìn hoàn toàn. Giống nhau đầu gỗ ở trần chờ, cái này, cái nào bên trái cái nào bên phải, Trừng Anh phòng ở có trận pháp thêm vào, nguyên bản có thể phục hồi như cũ. Chính là hai cái cự thú quá độc ác, trực tiếp áp suy sụp nàng trận pháp, này liền làm cho muốn trùng kiến. Trừng Anh không hy vọng nàng nhà gỗ cùng trước kia nhà gỗ có bất luận cái gì bất đồng. Này liền khổ này nhóm người, quản ngươi là thần thú vẫn là kiếm tiên, trừ bỏ vị thành niên, hết thảy tới cấp nàng sửa nhà Trừng Anh còn không có khí quá mức. Nàng liền đi ra ngoài một chuyến. Trở về lúc sau ra đều cho nàng hủy đi không có. Nàng nghe hai cái đại nam nhân ở xin lỗi. Tổng cảm thấy không đủ đã ghiền. Vạn nhất các ngươi về sau tái phạm làm sao bây giờ? Lúc này chỉ huy Vân Hoa Hoa nơi nơi nhặt Trừng Anh Phòng ở mảnh nhỏ Vân Thanh nói. Ngươi có thể cho bọn họ mặt đối mặt khen đối phương a? Khen đối phương 1000 câu lời hay không thể lặp lại. Như vậy bọn họ về sau liền sẽ trở thành bạn tốt lạp. Liền sẽ không động thủ lạp. Nghe được Vân Thanh lời này lúc sau, mọi người đồng thời cứng đờ. Ôn Hành đối với Vân Thanh giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm đồ nhi. Không hổ đi theo Thiên Cười lâu như vậy. Chỉnh người biện pháp học được một bộ thông minh sắc sảo vui sướng khi người gặp họa. Manh manh sẽ điên, ha ha ha ha, trong lời nói căn bản không có đang đau lòng Huyền Sách, Lý lão ôm một chồng bị liên vô thương. Chữa trị tốt đầu gỗ đưa cho Ôn Hành, thái tử, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở cánh đồng hoang vô thượng nhìn thấy ngươi, Ôn Hành cười nói. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Chính là các ngươi trợ giúp Bạch Trạch tìm được rồi tới thượng giới thông đạo đi. Lý lão vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thông hướng thượng giới truyền tống trận. Sau đó ở Bạch Trạch đại nhân cùng Vân Bạch đại nhân chỉ huy tiếp theo khởi lại đây, Ôn Hành cười. Nói, thật là đa tạ các ngươi. Đúng rồi, thủy thần như thế nào cũng tới. Lý lão nói, Bạch Trạch đại nhân phân tích. Thông đạo khả năng phải trải qua hỗn độn hải. Thủy thần ở nói có thể làm chúng ta ở trong nước biển thông suốt nghe vậy Ôn Hành nhìn nhìn chính. Ngâm mình ở trong nước sông lớn trai thủy thần. Thủy thần chung quanh Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan hóa thành nguyên hình chính vây quanh hắn chuyển. Thủy thần khẩn trương hề hề. Đừng tới đây, Lý lão nói, chúng ta cửu tiêu giới rơi xuống thương lan biển mây thượng. Chúng ta thấy được ngài đạo mộc, thái tử, ngài thật sự ghê gớm, ngài sự tích chúng ta đều nghe nói, Ôn Hành khiêm tốn nói. Những cái đó đều là qua đi thức, các ngươi có thể không sợ gian nguy đưa Bạch Trạch đại nhân bọn họ đi lên. Cảm ơn các ngươi, Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh trở về dàn xếp đại quân lại về tới hồ nước bên cạnh. Thời điểm, chỉ nghe được hồ nước bên cạnh manh manh cùng Vân cầm tay trong tay. Hai cái đại nam nhân mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Trừng Anh nói, muốn chứa đầy thâm tình. Đến đây đi, bắt đầu đi, 1000 câu ca ngợi. Không thể lặp lại, Vân Cẩm nghĩ nghĩ mở miệng. Ngươi đủ mọi màu sắc manh manh. Ngươi thân hình như núi. Ngươi quốc sắc thiên hương, ngươi thoạt nhìn ăn rất ngon. Ngay từ đầu phong cách còn bình thường. Sao lại liền bắt đầu băng rồi? Một đám người cười ngửa tới ngửa lui, đáng thương manh manh cùng Vân Cẩm hai cái muốn nén cười. Còn muốn vắt hết óc không thể trọng dạng, nói cuối cùng chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người ánh mắt nhưng thật ra thống nhất, đều là đồng dạng bất đắc dĩ, Trừng Anh Phòng ở thoạt nhìn đơn giản. Nhưng một đám người vững chắc bận việc một buổi trưa mới đuổi ở mặt trời xuống núi phía trước đêm. Phòng ở cấp phục hồi như cũ. Mọi người nhìn phục hồi như cũ nhà gỗ nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừng Anh Thiên Tử nhà gỗ nhỏ tuyệt đối là trên đời này quý nhất hành cung. Quá gian nan, mặt trời chiều ngã về Tây. Vân Thanh ở hồ nước biên trên cỏ đáp hảo bếp lò. Hắn sớm liền đem Vân Cẩm cái đuôi cấp nhặt trở về. Chúng ta hôm nay buổi tối ăn thịt nướng đi. Vân Cẩm cái đuôi ăn rất ngon, sớm tại Huyền Thiên Tông liền ăn qua tương liễu thịt Ôn Hành bọn họ. Giơ ngón tay cái lên, hảo, Mặc Liệt bọn họ sợ ngây người, còn có thể như vậy. Cùng manh manh bốn mắt nhìn nhau một buổi trưa Vân Cẩm không xương cốt ngã trên mặt đất lười. Biếng nói, có cái gì quan hệ, đuôi của ta khá tốt ăn, lại nộn lại hương, chính là sản lượng không cao. Bằng không ta mỗi ngày ăn, đây là kẻ tàn nhẫn. Đói cực kỳ chính mình ăn chính mình. Mặc Liệt bọn họ yên lặng cấp Vân Cẩm giơ ngón tay cái lên, Vân Thanh đem từng mảnh lột đi ngoại ra. Thịt thiết hạ phóng ở đống lửa bên cạnh nướng. Chỉ chốc lát sau mê người hương thơm liền truyền ra tới. Vân Nhạc nhạc thèm nước miếng đều lưu lại. Thịt, thịt, Thiệu Ninh nhạc nói, thơm quá a. Hẳn là muốn uống thượng hai ly mới đã ghiền. Cơ Vô Song yên lặng kéo chặt chính mình quần lót. Hắn quần lót đã chữ hàng không nhiều lắm. Ôn Hành nói. nơi này là phương Đông Bình Nguyên đi. Chết không phải cùng Bắc Cảnh thực tiếp cận. Bắc Cảnh quá A đại quân sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái đi. Trừng Anh bình tĩnh nói. Quá A, là tam đầu long sao? Mã Minh bọn họ liên tục gật đầu. Đúng vậy, quá A là một đầu hung ác tam đầu cự long. Trừng Anh chỉ nhìn chằm chằm chính mình cái đuôi thượng thịt đang ở nuốt nước miếng Vân Cẩm. Nói, quá A ở phía trước chút thời gian đã bị Vân Cẩm ăn luôn, mọi người. Tác giả có lời muốn nói. Đại bộ đội ra tới. Ha ha ha, ba người tổ lại tụ tập ở cùng nhau, thông minh sắc sảo cùng lão Thiệu đối lão Ôn là chân ái. Sợ hắn trị không được, sau lưng liền theo tới. Đáng thương Cơ Vô Song cùng Manh Manh, dọc theo đường đi còn bị ghét bỏ, này Trương kinh hỉ quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến, Vân Nhạc Nhạc là cái tiểu cô nương. A ha ha ha ha, Vân Cẩm. Không xong, buổi chiều nhìn chằm chằm Huyền Sách thời gian lâu lắm. Ăn thịt nướng cảm thấy thịt nướng hình dạng đều giống Huyền Sách mặt. Huyền Sách, ngươi đánh giám, đem hai cái đánh đỏ mắt người cột vào cùng nhau nói lời âu yếm. Cái này trừng phạt thật là đáng sợ. Wikidic convert. Hết chương.